Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773: Nhân sinh tuyệt vọng. 1. Tại Trần Quý kết thúc ngữ bên trong, dạ tiệc từ thiện cứ như vậy kết thúc. Mọi người lục tục bắt đầu rời trận, không có người Hoa dư thừa tâm tư đi chú ý Ngải Khương. Bất quá tại Hạ Vãn An rời sân lúc, nhìn thoáng qua trên đài Ngải Khương, nàng tựa như là bị ngũ lôi oanh đỉnh qua, cứng ngắc đứng tại sân khấu bên trên, vẫn chưa hoàn toàn chậm quá mức mà đến. Sắc mặt của nàng rất khó coi, một trận mà xanh một trận mà bạch, biến ảo cực kỳ đặc sắc. Nàng hai tay nắm nắm đấm, chăm chú cắn chặt hàm răng, giống như là đang nhẫn nhịn cái gì. Chỉ tiếc, nàng lại cố gắng chịu đựng, cũng nhịn không được, rốt cục tại mọi người không đi xong trước đó, sụp đổ khóc. So với đã từng Ngải Khương động một chút lại mảnh mai rơi vào nước mắt bộ dáng, Hạ Vãn An không thể không thừa nhận, lúc này Ngải Khương khóc so trước đó để nàng thư thái nhiều. Tại nửa giờ trước, nàng còn hăng hái đứng tại sân khấu bên trên, tưởng tượng thấy mình đã bước vào danh viện thế giới. Nháy mắt, nàng liền từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, còn bị xinh xinh kéo xuống ngụy trang, đem mình chân thật nhất một mặt hiện ra ở nàng muốn nhất bước vào cái vòng kia đám người đáy mắt. Nàng có thể nào không sụp đổ? Muốn chính là nàng dạng này sụp đổ Hạ Vãn An thừa nhận. Nàng chính là cố ý, dù sao chưa hề đạt được liền mất đi, cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ là, mắt thấy liền đã đạt được, nhưng lại đã mất đi. Bất quá nàng Ngải Khương, coi là dạng này chính là kết thúc rồi à? Kia nàng không khỏi cũng quá ngây thơ tiếp xuống. Nàng sẽ để cho nàng triệt để cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh tuyệt vọng. Không phải nàng lòng dạ ác độc, mà là nàng bị nàng Ngải Khương từng bước một bước đến hiện tại cũng không còn cách nào đối nàng hạ thủ lưu tình. Lúc trước Ngải Khương ở sau lưng cho nàng làm những thủ đoạn kia lúc, nàng không đối nàng đuổi tận giết tuyệt, đó là bởi vì nàng nhớ tình cũ thẳng đến về sau. Nàng mới phát hiện, có một loại người, người chịu bỏ qua nàng, nhưng nàng lại không chịu buông qua ngươi. Nàng năm lần bảy lượt lợi dụng Tống Hữu Mạn làm yêu vậy thì thôi, liền ngay cả Tần Thư Giản nàng đều muốn đuổi tận giết tuyệt nếu không phải nàng lúc trước vừa lúc phát hiện có người theo dõi mình, sớm làm chuẩn bị, kia nàng lúc kia có thể liền đã bị nàng Ngải Khương hại chết. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An nhìn qua trên đài khóc không có hình tượng chút nào Ngải Khương, khóe môi xẹt qua một vòng cười lạnh. Hạ Vãn An vừa tới tiệc tối hiện trường chỗ lầu một đại đường, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, mặc một thân quần áo ở nhà Cố Dự Chi, vội vã vọt vào đại đường, sau đó nhìn chung quanh chuyển đầu, giống như là đang tìm cái gì đồng dạng, rất nhanh liền nhìn chằm chằm nàng đứng địa phương. Đáy mắt sáng lên, sau đó liền sải bước nện bước bộ pháp, hướng về phía chính mình sở tại phương hướng vội vã chạy đến. Cố Dự Chi sát qua Hạ Vãn An bên người, chạy về phía đứng ở sau lưng nàng Cao Lâm trước mặt. Ai bảo ngươi không rên một tiếng chạy tới Bắc Kinh? Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ là mang bầu người, nếu như đã xảy ra chuyện gì, người nào chịu trách nhiệm? Ai có thể phụ trách nổi? Đối mặt Cố Dự Chi nhìn như phẫn nộ chỉ trích, Cao Lâm cười, vươn tay dắt tay của hắn. Ta chính là biết ngươi không chịu để ta tới, cho nên ta mới giấu giếm ngươi vụng trộm tới a. Cố Dự Chi sắc mặt vẫn như cũ có chút tức giận. A Chi, ta đói, ta còn buồn ngủ, ta tại tiệc tối hiện trường ngồi thật lâu, eo còn rất đau, chỗ nào đau? Ta cho ngươi xoa xoa. Cố Dự Chi sắc mặt mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hòa hoãn lại, nhưng tay đã án lên Cao Lâm eo, sau đó một bên giúp nàng ấn hai lần, một bên ôm nàng đi tới cửa. Muốn ăn cái gì? Ta dẫn ngươi đi ăn, đã ăn xong chúng ta tìm khách sạn ở một đêm lại trở về. Hưng, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.